Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, chương 822, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 2. Nguyên lai, thật sự là nàng nghĩ như vậy. Hắn gọi nàng qua tới. Mục đích là vì cùng với nàng cướp Hàm Hàm. Trình Vị Vãn không hề nghĩ ngợi. Tại Hàn Chi phản tiếng nói kết thúc cái kia một giây. Liền mở miệng, ta một phân tiền đều sẽ không cần. Bởi vì hài tử ta là không có khả năng đưa cho ngươi. 10 triệu, Hàn Chi phản giống như là không nghe được Trình Vị Vãn kháng nghị. Tự mình mở ra giới. Ta nói, hài tử ta sẽ không đưa cho ngươi. 20 triệu, ngươi dẹp ý niệm này đi. Coi như là ta chết, ta cũng không có khả năng đem Hàm Hàm cho ngươi. 30 triệu, Hàn Chi phản lần thứ 3 mở giới. So với mới vừa, còn nhiều hơn một câu nói. Ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Đừng cho thể diện mà không cần. Hàn Chi phản, hài tử ban đầu là ngươi không cần. Hiện tại ngươi không có tư cách đoạt lại đi. Không có tư cách, đừng quên, ta là phụ thân của hài tử. Nhưng ta là mẹ của đứa bé. Mẹ, Hàn Chi phản giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười từ. Khóe môi nhỏ câu, lộ ra một vệt cười nhạo. Chẳng qua là cái kia lau cười không có đến được đáy mắt của hắn chỗ sâu. Hắn mở miệng giọng, lạnh giá lại vô tình. Con của ta, là sẽ có mẹ, nhưng không phải là ngươi. Một câu nói, tựa như một cái ác liệt dao găm. Hung hãn mà đâm vào Trình Vị Vãn trái tim. Con của ta, là sẽ có mẹ, nhưng không phải là ngươi. Ý của hắn trong lời nói. Nhiều rõ ràng a, hắn muốn hài tử, nhưng là không muốn nàng. Đúng vậy, hắn làm sao có thể sẽ muốn nàng. Theo ban đầu hắn đi tới bên người nàng, liền chưa từng nghĩ muốn nàng a. Vì không để cho mình thất thố. Trình Vị Vãn ngón tay giữa sắc nhọn dùng sức bấm lên lòng bàn tay. Mượn cái kia cổ dây rất đau. Trình Vị Vãn miễn cưỡng duy trì ngữ khí bình tĩnh. Lại mở miệng. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi đem hài tử theo bên cạnh ta cướp đi đấy. 50 triệu. Đây là cực hạn của ta. Hàn Chi phản vừa nói. Một bên từ một bên rút một tờ chi phiếu. Ở phía trên phác họa hai cái. Ném đi trước mặt của Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn không có do dự chốc lát. Khom người nhặt lên tấm chi phiếu kia. Ngay trước mặt Hàn Chi phản. Xé nát bấy. Ta cũng lặp lại lần nữa. Hài tử là ta một người. Ai cũng đừng nghĩ theo bên cạnh ta mang đi. Hàn Chi phản giống như là bị Trình Vị Vãn phát cáu. Bỗng nhiên giơ chân lên. Hung hãn mà đạp lên trước mặt bàn trà. Lực đạo của hắn rất lớn. Đem bàn trà đạp ước chừng đi phía trước di động xa 1 mét. Mới ngừng lại, trên bàn trà trưng bày bình hoa. Bởi vì quán tính, té xuống đất, phát ra một chuỗi táo vang. Chờ âm thanh an tĩnh lại sau. Hàn Chi phản chỉ ngoài cửa. Ngữ điệu âm lãnh lên tiếng nói. Nếu cho ngươi mặt mũi, ngươi chính là không biết xấu hổ. Vậy thì cút, Trình Vị Vãn cái gì cũng chưa nói. Xoay người rời đi. Tại nàng đưa tay ra, mở cửa thời điểm, Hàn Chi phản âm thanh lại âm trầm truyền tới. 3 ngày ta tuyệt đối sẽ làm cho hài tử trở lại bên cạnh ta. Không tin ngươi chờ xem. Trình Vị Vãn thân thể kinh hoàng một cái. Không có quay đầu nhìn Hàn Chi phản. Kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại đi. Theo cánh cửa bị đóng lại, Hàn Chi phản lại một lần nữa giơ chân lên. Hung hãn mà đạp dâng trà mấy. Một đêm này, nộ khí đằng đằng không đơn thuần là Hàn Chi phản một người. Còn có tại phía xa xê thành Thiên Ca. Theo TV tiết trở lại khách sạn, Thiên Ca một vào phòng, đóng cửa lại, liền bắt đầu đập đồ vật. Càng đập, nàng trong lòng thiêu đốt đoàn kia hỏa càng vượng. Nàng hao tổn tâm cơ, đem nam nhân nàng yêu nhất khiến cho thân bại danh liệt. Vì chính là, nàng không có được tình yêu. Người nàng yêu cũng đừng nghĩ lấy được. Có thể nàng nghĩ ngàn nghĩ vạn. Không nghĩ tới quý ức lại vì hạ quý thần. Cũng có thể làm ra hy sinh lớn như vậy. Chẳng qua là. So với quý ức tự hủy tương lai. Nàng cùng với hạ quý thần ở chung một chỗ.